Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, cưỡng từ đoạt lý. Mắt nhìn xem thành phòng doanh thống lĩnh sắp bị giết chết. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trong phủ thành chủ bắn ra, trong nháy mắt ngăn khuất thống lĩnh trước mặt. Người này, thình lình chính là Liên Tinh thành chủ Tô Nguyên Trấn. Mắt thấy đối thủ kiếm mang chém xuống, Tô Nguyên Trấn mắt lộ ra hàn quang, toàn thân đột nhiên sôi trào lên cường hoành chân khí. Đi qua đoạn này thời gian tu luyện, tại huyết tôn bí cảnh vô số đan dược và bảo vật dưới sự trợ giúp, Tô Nguyên Trấn bây giờ tu vi, thình lình đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng. Chỉ thấy hắn hai tay tại trước ngực khoanh tròn, một đạo chân khí lập tức hóa thành tấm chắn ngăn khuất trước người. Đông, sau một khắc, mã ra người kia kiếm mang, hung hăng chạm ở trên khiên, trong phút chốc kiếm mang vỡ nát, va chạm bộc phát ra cường hoành lực lượng, trực tiếp đem mã ra người kia đụng bay ra ngoài, chật vật ngã tại hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mà lúc này Tô Nguyên Trấn thu hồi chân khí, lạnh lùng nhìn về phía trước, mã thành chủ, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Liên Tinh thành. Hơn nữa, vừa đến đã ra tay giết ta thành phòng doanh thống lĩnh. Đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Ha ha ha ha, đương nhiên là tới bắt ngươi cái này không nhìn triều đình luật pháp tội thần. Mã Nguyên Khuê ngông cuồng cười to. Tô Nguyên Trấn, ta tới hỏi ngươi, ta mã ra tại Liên Tinh thành sản nghiệp, có phải hay không đều bị ngươi phong tồn chiếm lấy? Hừ, thực sự là to lớn lá gan. Dựa theo triều đình luật pháp, sản nghiệp là thuộc về tư nhân tất cả, những người khác không được cưỡng chiếm. Thế nhưng là ngươi thế mà đem chúng ta mã ra đồ vật chiếm thành của mình. Thật sự là quá càn rỡ. Tô Nguyên Trấn nhướng mày. Người mã ra làm qua cái gì sự tình? Chẳng lẽ bản thân không biết sao? Lần trước mã Hồng Nham tại hoang thú triều âm thầm ra tay, suýt nữa hại Liên Tinh thành bị phá, nhường vô số người uổng mạng. Hành vi như vậy vì triều đình luật pháp không cho phép. Ta phong tồn các ngươi mã gia sản nghiệp có lỗi gì? Trò cười, mã Hồng Nham sớm đã bị lão phu trục xuất gia môn. Hắn làm sự tình gì? Cùng ta mã gia có liên can gì? Ngươi dựa vào cái gì phong tồn ta mã gia sản nghiệp? Mã Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy xâm nhiên. Tô Nguyên Trấn, ta xem ngươi chính là tại công báo tư thù, bài xích đối lập, ngươi rất rõ ràng chỉ cần ta mã ra không rời đi Liên Tinh thành, ngươi căn bản liền không có khả năng ngồi vững vàng thành chủ chi vị, cho nên mới xuất thủ đối phó chúng ta. Hừ, hắn cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc, ngươi tính toán sai, ta Mã Nguyên Khuê mặc dù bất tài, nhưng là quyết không cho phép có người khi nhục ta mã ra. Càng không cho phép có người tổn hại triều đình luật pháp. Tô Nguyên Trấn, hôm nay ta nhất định muốn cái bút chướng này tính với ngươi rõ ràng. Người tới, tại, sau lưng một nhóm mã ra người cùng kêu lên đồng ý. Giống như thực chất sát khí, lập tức hướng về Tô Nguyên Trấn trùng trùng điệp điệp dũng mãnh lao tới. Lúc này, lại có một đạo tinh tế uyển chuyển thân ảnh, từ trong thành chủ phủ bắn ra. Đứng ở Tô Nguyên Trấn bên cạnh, người này thình lình chính là Tô Hạo Thần mụ mụ, Mai Thanh Nguyệt. Chỉ thấy lúc này Mai Thanh Nguyệt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, sớm đã không còn nguyên lai bệnh trạng. Hiển nhiên tại huyết tôn bí cảnh số lớn thiên tài địa bảo ôn dưỡng dưới, nàng thân thể đoạn này thời gian đã trải qua khôi phục rất nhiều. Ngươi ra ngoài làm gì? Tô Nguyên Trấn quát khẽ. Mai Thanh Nguyệt mặt không đổi sắc. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi một người mạo hiểm hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Nguyên Trấn bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật căn bản không muốn để cho Mai Thanh Nguyệt đi ra. Nhưng hắn cũng biết rõ, lấy bản thân vị này thê tử tính tình, nếu đi ra liền không có khả năng lui nữa trở về. Ha ha a, Tô Nguyên Trấn ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân? Thế mà nhường một cái nữ nhân đi ra giúp ngươi ứng chiến. Nhìn đến Tô gia quả nhiên là không ai. Mã Nguyên Khuê cười to. Lúc này Tiêu Trung Sơn khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên bí mật truyền âm. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Còn không nhanh động thủ diệt Tô gia. Ta không tâm tình ở nơi này nhìn ngươi đùa nghịch uy phong. Mã Nguyên Khuê run lên trong lòng. Căn bản không dám nghịch lại Tiêu Trung Sơn. Thế là hắn không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đưa tay vung lên. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức cho ta đem hắn Mã gia người đều bắt được. Nếu như dám can đảm có người phản kháng. Giết. Cuối cùng một cái giết chữ. Cơ hồ là từ trong kẽ răng nhảy đi ra. Cho người không rét mà run. Tuân lệnh. Đông đảo Mã gia cao thủ hét lớn. Đột nhiên cùng nhau bắn nhanh ra như điện. Hướng về Tô Nguyên Trấn bên này giết tới. Động thủ. Tô Nguyên Trấn cắn răng phất tay. Lập tức đông đảo Tô gia thị vệ. Cùng thành phòng doanh các binh sĩ toàn bộ xuất thủ. Cùng Mã gia người đụng thẳng vào nhau. Nhưng là đáng tiếc. Liên Tinh Thành dù sao chỉ là vừa mới tăng lên làm trung đẳng thành trí. Còn đến không kịp bồi dưỡng bản thân cao thủ. Cho nên vô luận là Tô gia thị vệ. Vẫn là thành phòng doanh binh sĩ. Thực lực đều không thể cùng Mã gia so sánh. Cho nên mùng một giao thủ liền rơi vào hạ phong. Thanh Nguyệt, nhìn đến chúng ta hôm nay giữ nhiều lành ít. Tô Nguyên Trấn sắc mặt ngưng trọng. Không có việc gì. Nhiều năm như vậy tới. Ta gặp được sinh sinh gắt gao còn thiếu sao? Đừng quên. Đối mặt sinh tử cái này sự tình. Ta so ngươi có kinh nghiệm. Mai Thanh Nguyệt đạm nhiên cười nói. Mày may không có sợ hãi nghĩ. Cũng đúng. Phương diện này ta xác thực không bằng ngươi. Tô Nguyên Trấn hít sâu một hơi. Ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Nếu không có đường lui. Cái kia chúng ta liền toàn lực một trận chiến đi. Hôm nay vô luận là sống hay chết. Đều không thể sợ bọn hắn. Động thủ. Nói xong. Hắn thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện. Ha ha. Người đương nhiên sẽ không sợ. Người nếu là nhát gan hạng người. Ta năm đó sao lại coi trọng ngươi cái tiểu tử nghèo. Mai Thanh Nguyệt mỉm cười. Sau một khắc cũng theo sát lấy xuất thủ. Làm cho người kinh ngạc là. Nàng thực lực tựa hồ một chút cũng không thể so với Tô Nguyên Trấn kém. Tu Vi cũng tương tự đi đến chân võ cảnh cửu trọng. Lúc này Liên Tinh Thành dân chúng. Đã trải qua có rất nhiều người đuổi tới. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Mai Thanh Nguyệt. Tô gia tại Liên Tinh Thành đã trải qua hơn 20 năm. Qua nhiều năm như vậy. Tại đám người trong ấn tượng. Tô gia phu nhân Mai Thanh Nguyệt vẫn luôn là có vẻ bệnh. Cho tới bây giờ không có người biết rõ. Nàng thế mà cũng là một vị thực lực cường đại võ giả. Mã Nguyên Khuê nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta trong tình báo không phải nói. Mai Thanh Nguyệt căn bản là không có cách tu luyện à? Nàng làm sao sẽ có mạnh như vậy thực lực? Cái này, chấm ngoặc kép, một cái thủ hạ sắc mặt khó coi. Hồi bẩm gia chủ, chúng ta tình báo hẳn không sai. Mai Thanh Nguyệt những năm này vẫn luôn là có vẻ bệnh. Nàng hẳn không có quá mạnh thực lực mới đúng. Cái kia đây là có chuyện gì? Mã Nguyên Khuê giận dữ. Thủ hạ lập tức nói không ra lời. Lúc này Tiêu Trường Sinh hừ lạnh. Mã gia chủ. Một cái chân võ cảnh cửu trọng nữ nhân mà thôi. Nàng có thể hay không tu luyện rất trọng yếu sao? Lấy ngươi thực lực muốn giết nàng còn không dễ dàng. Nhanh động thủ. Ta không muốn nhìn thấy Tô gia người tiếp tục sống sót. Là. Trường Sinh thiếu gia, ta đây liền đi giết bọn hắn vợ chồng. Mã Nguyên Khuê cung kính trả lời. Sau đó quay người liền hướng Tô Nguyên Trấn vợ chồng tiến lên. Cùng lúc đó, hắn trên người cũng tản mát ra cường hoành khí tức. Đó là ít nhất phải huyền võ cảnh tam trọng cao thủ. Mới có thể nắm giữ khí tức. Tốc độ của hắn cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt. Liền đi tới Tô Nguyên Trấn vợ chồng bên cạnh. Tô Nguyên Trấn, còn không cho ta nhận lấy cái chết. Mã Nguyên Khuê lạnh lùng hét lớn. Đột nhiên toàn thân chân khí bộc phát. Hóa thành một đạo kinh thiên cự kiếm. Trực tiếp liền hướng Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt hung ác chém xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http tiuyencv.com/csi-nối-ton-nối-tan-nối-de-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.